Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1981 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Đường Ngưng Tịch sợ tới mức rụt rụt, nhưng rốt cuộc cũng là khai cửa xe lên xe, buổi tối nằm ở bên nhau thời điểm. Minh Ca đè lại muốn bò ở trên người nàng Hiến Lương Trung Ly. Tiểu Ly, Đường ra những người đó chết cùng ngươi có quan hệ sao? Hôm nay tiểu đêm đèn không mở ra. Trong bóng đêm Trung Ly hắc bạch phân minh, đôi mắt đơn thuần mà lại thanh triệt nhìn Minh Ca. Đường ra, Minh Ca thanh âm thấp thấp nói. Cái kia tiểu nam hài người nhà, lúc trước ở bệnh viện nháo sự những người đó, Trung Ly sự tình. Chỉ cần Minh Ca hỏi, Trung Ly đều sẽ cấp đáp án. Giờ phút này hắn trả lời cũng không chút do dự. Đúng vậy, trong thanh âm không có nửa điểm phức tạp hoặc là trầm trọng. Liền dường như chuyện này là lại bình thường, bất quá chuyện này, cái kia lão nhân. Là ta gọi điện thoại làm những người đó lôi đi. Hắn nói cái mở đầu. Minh Ca đột nhiên duỗi tay bưng kín hắn miệng. Này một đời những người đó biến mất. Nàng vẫn luôn cho rằng đều là bởi vì nàng quấy rầy đã định quỹ đạo. Cho nên những người đó sinh hoạt cũng đại biến dạng, hơn nữa những người đó chết rõ ràng thoạt nhìn. Đều không phải có người mưu hoa, mà là bọn họ tự tìm đường chết, nhưng nàng không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng còn có Trung Ly. Nhúng tay, nếu không phải Đường Ngưng Tịch hôm nay chỉ trích nàng. Nàng thật đúng là sẽ không đem những cái đó sự nghĩ đến Trung Ly trên người. Đừng nói. Minh Ca cọ, cọ hắn mặt. Đừng nói. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Liền ta cũng không được. Dừng một chút. Nàng lại nói. Chuyện như vậy về sau tuyệt đối không thể làm. Tiểu Ly, ngươi phải làm phương diện này sự tình. Ngươi muốn trước nói cho ta một tiếng. Trung Ly gật đầu. Hảo. Lời ngoan ngoãn bất quá thanh âm, Minh Ca đôi tay ôm cổ hắn, đem đầu để ở hắn gò má chỗ, thiên ngôn vạn ngữ, trong lúc nhất thời nửa câu đều nói không nên lời, nhưng thật ra Trung Ly tựa hồ từ Minh Ca phòng cảm xúc chung cảm giác ra Minh Ca khác thường. Hắn nói, ta không có làm thương thiên hại lý sự tình. Minh Ca, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Ân. Minh Ca ôm chặt lấy hắn. Tiểu Ly không phải người xấu. Ta biết, thế này buổi tối hai người không có tiếp tục lại lăn giường. Minh Ca bị Trung Ly đương thú bông gắt gao ôm vào trong ngực. Trung Ly chân dài càng là đem Minh Ca thân mình đều câu trụ. Minh Ca tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng cũng không có ngủ. Này một đời Minh Ca lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Rất kỳ quái. Đường Ngưng Tịch cùng Trung Mặc Hàn sau lại cũng không có tái xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Minh Ca cùng Trung gia liên hệ không nhiều lắm, nhưng cũng nghe nói Trung Mặc Hàn ra tai nạn xe cộ bị cắt chi hai chân sự tình. Nhưng cho dù là bị tiệt hai chân, Đường Ngưng Tịch cũng không có thể gả cho Trung Mặc Hàn. Xem ra lúc này đây hai cha con tranh đấu là Trung phụ chiếm thượng phong. Chỉ là Trung phụ tuyệt đối đấu không lại Trung Mặc Hàn. Minh Ca ẩn ẩn suy đoán. Lúc này đây nam nhân nhà mình phòng trừng là xuất lực. Có lẽ là có Trung Ly cố ý che chở. Này một đời Minh Ca chỉ cần phụ trách hảo hảo sinh hoạt là được. Nàng rất kỳ quái Trung gia vì cái gì sẽ vứt bỏ thương Mặc Hàn. Cũng rất kỳ quái Trung phụ vì cái gì không có lại đến quấy rầy nàng cùng Trung Ly. Nhưng nàng không có hỏi lại Trung Ly. Nàng cùng Trung Ly có thể rất xa rời đi cái kia thị phi vòng cũng khá tốt. Minh Ca về tới Minh Ca. Tiểu Trúc này một đời quá mức nhẹ nhàng. Cho nên trở lại Minh Ca Tiểu Trúc chung. Nàng ngược lại có điểm trầm trọng. Nhìn thoáng qua chỉ chướng một cái điểm thuộc tính giá trị trước. Mặt Minh Ca nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Trả lại một trong thanh âm một lần nữa lại tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây ký chủ tên là Hiên Viên Minh Ca, là Vạn Tiên Tông mỗi người kính ngưỡng tiên môn lão tổ. rõ ràng tới rồi phi thăng thời điểm, nhưng vì trấn thủ sơn môn, ở Vạn Trong Tiên Tông đãi mấy ngàn năm thời gian, hiện giờ Vạn Trong Tiên Tông ngay cả trưởng môn thấy Hiên Viên Minh Ca đều đến kêu nàng một tiếng lão tổ. Hiên Viên Minh Ca mờ mịt công pháp tương đối độc đáo, nàng sư phụ của mình thu đồ đệ hơn 20 người. Kết quả tới rồi cuối cùng có thể đem công pháp truyền thừa đi xuống chỉ có nàng một cái, cho nên Hiên Viên Minh Ca ở thu đồ đệ phương diện này vẫn luôn là thà thiếu không ẩu trạng thái, mặc kệ những cái đó bọn tiểu bối như thế nào thúc giục. Nàng thu đồ đệ chuyện này, nàng đều không nóng nảy. Ở Hiên Viên Minh Ca 3000 tuổi thời điểm, nàng rốt cuộc thu một cái đồ đệ, nàng đối cái này đồ đệ dốc lòng dạy dỗ, che chở có thêm, nhưng ở 200 năm lúc sau, nàng thân thủ chấm dứt cái này bị tu tiên giới nhóm tôn sùng là thiên tài đồ nhi tánh mạng. Việc này một lần trở thành tu tiên giới đặc đại hào tin tức bát quái. Nhưng là sự tình nguyên do cũng không có vài người rõ ràng, lại qua trăm năm. Hiên Viên Minh Ca thu cái thứ hai đồ đệ, nàng đối cái này đồ đệ tận tâm dẫn đường, cẩn thận chiếu cố, cái này đồ đệ cho giỏi hơn thầy. So với hắn cái này sư phụ càng thêm xuất sắc, nhưng chính là như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật 200 năm lúc sau lại bị hắn sư phụ chính tay đâm, không biết nhiều ít các thiếu nữ bởi vì thanh niên này tuấn tú chết mà tự sát tuẫn tình, tu tiên giới nữ tính nhóm cũng tự phát căm thù Hiên Viên Minh Ca, chẳng sợ Hiên Viên Minh Ca cũng không từng ở đại chúng trước mặt lộ mặt quá. Nhưng nàng vẫn là bị nữ tu nhất trí coi là thù địch, mà chứng Nga. Cái này lão tổ chính là cái nam thần thu hoạch cơ, lại qua trăm năm. Hiên Viên Minh Ca thu cái thứ ba đồ đệ, có lẽ bởi vì trước hai cái đồ đệ đều từ nàng thân thủ giết. Chết duyên cớ, ngay từ đầu mọi người đều điên cuồng tưởng trở thành Hiên Viên Minh Ca đồ đệ. Nhưng tới rồi cuối cùng, đại gia là nghe chi sắc biến. Này cái thứ ba đồ đệ sao lo lắng bị sư phụ của mình chính tay đâm, không đợi 200 năm thời gian đến, hắn liền tiên hạ thủ vi cường đem sư phụ của mình chính tay đâm, nhưng đối ngoại hắn nói chính là Hiên Viên Minh Ca đại nạn tới rồi mới qua đời, ký chủ Hiên Viên Minh Ca thu ba cái đồ đệ. Nàng chính mình thân thủ giết hai cái, sau đó bị cái thứ ba đồ đệ đem nàng giết. Là một cái sư phụ, Hiên Viên Minh Ca thừa nhận chính mình phi thường thất bại, nhưng là làm ký chủ, Hiên Viên Minh Ca rất thống khổ, là một loại chết không nhắm mắt thống khổ, nàng ở ba cái đồ đệ mặt trên chút xuống nàng chính mình hơn phân nửa tâm huyết. Cái thứ nhất đồ đệ thời điểm, nàng vì hắn đặt tên Thanh Vân, hy vọng đứa nhỏ này có thể Thanh Vân thẳng thượng thẳng tiến không lùi. Này đồ đệ cũng đích xác say mê tu luyện, tuy rằng ở tu vi thượng đột phi mãnh trướng, nhưng tính cách lại phi thường thanh lãnh, trừ bỏ cùng nàng cái này sư phụ lược thân cận ở ngoài. Cùng người khác đều là một sao diêm vương mặt, gia hỏa này nhất khác người một sự kiện chính là nàng say rượu lúc sau đè ở trên người nàng muốn đi thân nàng, hai người chính là thầy trò quan hệ. Thầy trò giống như mẫu tử, thằng nhãi này thân nàng quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Hiên Viên Minh Ca dưới sự giận dữ xuất trưởng, vốn tưởng rằng này đồ đệ sẽ trốn, không nghĩ tới hắn bò ở trên người nàng bất động, sinh sôi bị nàng một trường, đương trường khí tuyệt. Cái thứ hai đồ đệ càng sốt ruột, nàng cho hắn đặt tên Tiêu Dao, liền hy vọng gia hỏa này có thể lòng mang thiên hạ. Tiêu Dao thế gian, đừng ánh mắt thiển cận chỉ nhìn chằm chằm mờ mịt sơn, này đồ đệ cũng thật là người cũng như tên. Mỗi ngày lấy mờ mịt sơn Tiêu Dao sư thúc thân phận ở các nữ hài trước mặt giả danh lừa bịp. Lúc này đây bị hắn thông đồng qua nữ nhân đếm không hết. Ngay cả những cái đó phàm nhân giới nữ hài hắn đều không buông tha, có như vậy cái hoa tâm củ cải đồ. Đệ, ký chủ mỗi ngày đều đến lo lắng gia hỏa này có thể hay không đến cái hoa liễu bệnh tử kiều kiều. Hết chương.